Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1121, Song Nguyệt Tranh Huy. Ngươi thật muốn đi? Long Đình tế tổ nghi thức, phòng trừng sẽ có không ít long tộc đại năng đi, cẩn thận tiền không bắt được, đem mệnh dựng ở nơi đó. Bạch Lăng mở miệng khuyên. Bạch Lăng, nếu không ngươi cùng đi với ta? An Lâm mở miệng nói. Bạch Lăng lắc đầu nói, ta có một cái thí nghiệm đến mấu chốt kỳ, đã là ấp trứng phá xác giai đoạn, tạm thời không đi được. An Lâm có chút thất vọng, lớn nhất bắp đùi lại ôm không được, cái này làm cho hắn chấp hành độ khó của nhiệm vụ tăng lên hơn 2 lần. Sư phụ, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới. Tiêu Trạch kích động nói, ta cũng cùng đi với ngươi. Hứa Tiểu Lan cũng mở miệng nói chuyện rồi, ta ở từ nơi sâu xa đột nhiên có một phần cảm ứng, ta đột phá phản hư cơ hội khả năng ở Đông Hải. An Lâm mặt đầy khiếp sợ, Tiểu Lan, ngươi lại sắp đột phá rồi. Ừ, Hứa Tiểu Lan có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, thân thể ta chu tước huyết mạch cường hãn, vô luận là linh căn chi gỗ nở hoa kết trái, hay lại là luyện thần, cũng nước chảy thành sông. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là chu tước huyết mạch cùng nguyên hữu Phượng Hoàng Chân Long huyết mạch, như thế nào hoàn mỹ hòa hợp. Tất cả mọi người ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Đây chính là bật hách nhân sinh sao? Được, kia Tiểu Lan ngươi cũng cùng ta cùng đi. Chúng ta xem tình thế mà làm. Muốn là đối phương quá mạnh, chúng ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. An Lâm đồng ý Hứa Tiểu Lan cùng nhau đi tới. An Lâm người khổng lồ, ta cũng cùng đi. Valentina xung phong nhận việc nói, không thành vấn đề. Đối với phản hư cảnh đại có thể trợ công, An Lâm khẳng định tình nguyện cực kỳ. Brise, người cũng theo tới. Khác Thiên Thiên phơi nắng, không có chuyện làm rồi. An Lâm nhìn một bên thụ nhân, hạ lệnh, phơi nắng làm sao lại không có chuyện làm à nha? Xem thường phơi nắng sao? Tiểu Hồng không phục nói, chủ nhân, thật muốn ta đi sao? Mùa thu tới, cả người vô lực, ngươi xem, ta lục quan cũng hoàng a. Brise mặt đầy thương tang nói, hoàng là một không điểm tốt đầu. Là để cho ta đi, nhiệm vụ sẽ hoàng ý tứ. Thụ nhân tiếp tục chậm rãi giải thích, sau khi chuyện thành công, phần thưởng ngươi 1 ml thánh huyết. An Lâm bổ sung nói, Brise nguyện làm An Lâm thánh chủ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Nghe vậy thụ nhân cả người run lên, đầu lá cây không ngừng lay động, trong nháy mắt đổi xanh. Hết sức lớn âm thanh địa tuyên thệ tỏ thái độ nói. Mọi người, ngoặc kép, trải qua một trận ngắn ngủi thảo luận, tứ cửu tiên tông vay tiền tiểu phân đội rốt cuộc thành lập. Đội trưởng là An Lâm, đội viên có Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Valentina, Brise, Ân, ngoại trừ Bạch Lăng chi ngoại. Tứ cửu tiên tông đứng đầu chiến lực cơ bản đều xuất động. Long tộc tế tổ nghi thức ở nửa tháng sau bắt đầu. Chúng ta đi trước Đông Hải thu góp tin tức. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đội trưởng ra lệnh một tiếng. Một đám đội viên cùng kêu lên phụ họa. Nhiệt tình thập phần dâng cao. An Lâm ra phòng họp. Thấy dưới tàng cây đứng một thiếu nữ. An Lâm lão đại. Làm tiểu nghe giòn giòn giã giã địa kêu một câu. Làm tiểu đệ. Ngươi chờ ta ở đây à? An Lâm cười đi tới. Làm tiểu nghe gật đầu một cái. Hôn lễ kết thúc, ta cũng phải đi về. Cố ý với ngươi cáo cá biệt. Không ở lại chỗ này chơi nhiều mấy ngày sao? Ngươi không phải nói rất thích nơi này tiểu đồng bọn sao? An Lâm giữ lại nói. Hì hì, sau này có thời gian lại nói nữa. Ta đây không phải là còn có nhiệm vụ trên người chứ sao? Làm tiểu nghe hướng về phía An Lâm hoạt, bát địa nháy một cái đôi mắt sáng, dùng một bộ ta ngươi đều hiểu ánh mắt cười nói. An Lâm nhớ lại nàng coi như thiên tuyển con sứ mệnh. Vậy được, ngươi hết thảy cẩn thận. Ừ, An Lâm lão đại gặp lại sau. Lam tiểu đệ gặp lại sau. Thanh thông tươi tốt tiên thụ hạ. Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống điểm một cái sặc sỡ. Hai người đơn giản nói chuyện, đơn giản cáo biệt. Lam tiểu nghe đạp đợt sóng, phi hướng thiên không, biến mất ở An Lâm trong tầm mắt. An Lâm nhìn rời đi nhân ngư, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười. Hắn luôn cảm thấy Lam tiểu nghe thay đổi, trở nên so với lúc trước kiên cường rồi. Cũng có mục tiêu, có kiên định theo đuổi. Cái này làm cho hắn không khỏi tò mò. Lần kế gặp mặt, Lam tiểu nghe sẽ trưởng thành tình trạng gì? Màn đêm dần dần hạ xuống. Ở Thái Sơ đại lục, một cái ẩn núp trời cao, đen nhánh vô tận đại lục chậm rãi lơ lửng mà qua. Che đậy không trung trăng sáng ngôi sao, một tòa hùng vĩ đế cung đứng lặng ở đại lục trung tâm. Còn có 11 mai chói mắt chân vương khắc phù phiếm ở trong hư không. Nhưng mà, cùng dĩ vãng bất đồng là, có một quả khắc chính lúc sáng lúc tối, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. 10 vị hắc vũ tộc chân vương tụ tập ở đế cung bên trong, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trên mặt đất nữ tử. Nữ tử kia cả người vết thương chồng chất, không chỉ có máu thịt xương cốt kinh mạch ngoại hạng thương nghiêm trọng, ngay cả thần hồn và khí hải cũng nhận được rồi cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Hắc vũ tộc đế vương đang toàn lực cứu chữa chạm đất mặt nữ tử, vẫn như cũ ổn định không được thương thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Dạ chân vương, nhưng là ở trong chúng ta xếp hạng tiền tam siêu cường giả a, lại sẽ bị thương thành như vậy? Chỉ là đi cướp đi An Lâm kiếm, thiếu chút nữa chết tại chỗ. Cái này An Lâm thực lực đã kinh khủng tới mức này rồi không? Các người một mực nói hắn bạo thể lực lượng kinh khủng, bây giờ thế nào? Không bạo thể cũng có thể giết chết chúng ta. Sợ là chúng ta chân vương bên trong người mạnh nhất thiên giả chân vương ra tay, cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chứ. Ta lúc ấy còn muốn cùng Nguyệt Dạ tranh chấp đi nhiệm vụ vị trí đâu rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là sợ. Cũng còn khá mất mạng thất bại. Một đám chân vương nghị luận ầm ĩ, hoặc là đồng tình, hoặc là vui mừng. Có thậm chí xuất ra khăn giấy lau chùi bất giác đang lúc toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ đều có một loại tử lý đào sinh cảm giác. Không có biện pháp. Quả thực bị thương quá nặng, ta lực lượng không đủ để cứu sống nàng. Hắc vũ đế vương thở dài một tiếng, Nguyệt Dạ cũng là vì nhiệm vụ mới luân lạc tới loại trình độ này. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng ít ra bỏ ra quá. Cái viên này thần quả, ta dự định để cho nàng dùng. Chỉ có như ấy, nàng mới có còn sống hy vọng. Một đám chân vương không có dị nghị, đối với bọn hắn mà nói, Nguyệt Dạ là chân chính dũng sĩ, đáng giá nắm giữ cái viên này thần quả. Một đêm này, màu đỏ thẫm chùm tia sáng từ đế cung xông thẳng lên trời, cuốn lên ngàn lý phong vân. Không bao lâu, một vòng màu đỏ huyết nguyệt bắt đầu treo móc ở trong bầu trời đêm. Ra ra, ra ra, mau nhìn a, trên bầu trời có lưỡng cái nguyệt lượng. Trên mặt đất, một cái đầu có hai sừng tiểu nam hài nói ra bên người lão giả ống tay áo. Chỉ trên bầu trời hai đợt trăng sáng, ngạc nhiên nói, lão giả ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm, chỉ thấy hai đợt trăng sáng treo cao chân trời, một vòng trắng tinh như ngọc, một vòng đỏ thẫm như máu. Hai người quang mang hòa lẫn, lại phảng phất lẫn nhau ăn mòn. Song nguyệt cùng không? Bao nhiêu năm không xuất hiện qua loại cảnh tượng này rồi. Lão giả vui tươi hớn hở địa cười nói, gần đây thật là càng ngày càng có ý tứ a. Nguyệt cung trên, chính chú tâm chọn dược liệu cung trang nữ tử có chút nhăn mày, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xa hướng cực kỳ xa xôi thiên chi bờ bến. Ô,